LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Phật Sơn vô ảnh cước. Hích cu bằng nhất khố mã tam pháo luôn luôn là lấy không biết xấu hổ chứ danh. Trước hắn lại này lừa gạt tên côn đồ. Cần thể diện lời nói vậy cũng không sống được nữa. Nhưng là khi mã tam pháo gặp mở ra Tần Tiểu Khả sau đó. Mã tam pháo dĩ nhiên khó được xấu hổ. Không có nghĩ tới cái này xinh đẹp tiểu la lị. Đã vậy còn quá mở ra. Lần đầu tiên gặp mặt để hắn cởi quần áo. Ai nha, xuất ca, ngươi liền cởi quần áo làm cho nhân ra nhìn một chút nha. Ta cảm giác ngươi cởi quần áo ra đặc biệt đẹp trai. Tần Tiểu Khả dùng sức đối với mã tam pháo làm nũng nói. Mã tam pháo cái này khiến không ngăn được. Lập tức gật đầu nói. Đi, cởi, ta lập tức liền cởi. Nam nhân tại cởi quần áo phương diện này bị nữ nhân phải có ưu thế sinh ra. Hơn nữa cái này lớn mùa hè cởi quần áo cũng vô cùng đơn giản. Mã tam pháo hai cánh tay vừa nhấc liền đem mình hắc sắc tuất cỡi xuống. Thế nào? Có phải hay không cảm giác tam pháo ca cái tư thế này đặc biệt đẹp trai? Mã tam pháo ngay trước nhiều người như vậy mặt cởi quần áo ra sau đó. Vẫn cố ý bày một tạo hình. Dường như muốn biểu hiện mình một chút bắp thịt. Kết quả Tô Minh suýt chút nữa xem ói ra. Gầy cùng một khối xương sườn tựa như. Hơn nữa còn có một ít bừa bộn hình xăm. Thoạt nhìn tương đối ác tâm. Siêu ai biết đúng lúc này. Tần Tiểu Khả đột nhiên cầm lên trước mặt mình một cái nướng sinh hào. Nhanh chóng hướng mã tam pháo trên người ném tới. Ai nha, nóng chết ta rồi. Mã tam pháo tư thế bày ra còn không có 3 giây đồng hồ đâu. Lập tức thảm kêu một tiếng. Sau đó cả người tại chỗ nhảy loạn. Thoạt nhìn giống như là bị xào cái mông hầu tử thông thường. Nướng sinh hầu có bao nhiêu nóng có thể tưởng tượng được. Ăn rồi tiểu đồng bọn hẳn là đều biết. Đặc biệt mùa hè thời điểm. Đồ chơi này giảm nhiệt tốc độ rất chậm. Tần Tiểu Khả vẫn luôn không dám ăn. Chính là chuẩn bị chờ nó lạnh một điểm ăn nữa. Cái này khiến khen ngược. Tiện nghi mã tam pháo rồi. Cái này sinh hầu ném đặc biệt tinh chuẩn. Lập tức quăng mã tam pháo trên người. Nhất thời nóng bỏng nước từ sinh hầu bên trong chảy ra. Chảy qua mã tam pháo mỗi một tấc da thịt. Nhưng sau khi xong, Tần Tiểu Khả lạnh lùng nói một câu. Ngốc bỉ, xì Tô Minh rốt cục không nhịn được. Trực tiếp cười ra tiếng. Đặc biệt chứng kiến mã tam pháo bị nóng khắp nơi bật nhảy thời điểm. Hình ảnh này đặc biệt có hài hước cảm. Trách không được Tần Tiểu Khả vừa rồi vẻ mặt tiểu mê muội dáng dấp làm cho mã tam pháo cởi quần áo. Đâu, thì ra đánh là cái chủ ý này. Trông coi lúc này không ngừng gào thảm mã tam pháo. Tô Minh không khỏi lắc đầu. Ở trong lòng than thở. Quá ngốc quá ngây thơ. Mấy phút sau đó mã tam pháo rốt cục ở vài cái tiểu đệ dưới sự trợ giúp đem trên người sinh hào. Nước cùng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lúc này có thể thấy rõ ràng. Mã tam pháo trên người bị nóng hồng ấn vẫn còn ở. Mã tam pháo cũng không đoái hoài tới mặc quần áo. Lúc này mặc y phục ước đoán càng đau. Mã tam pháo tự nhiên ý thức được mình bị đùa bỡn. Vì vậy mã tam pháo trực tiếp mở miệng mắng. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không muốn chết? Tần Tiểu Khả lạnh lùng nhìn thoáng qua mã tam pháo. Sau đó lại từ trên bàn cầm lên một cái sinh hào. Mở miệng nói, trong tay ta sinh hào đã đói khát khó nhịn. Mã tam pháo vừa nhìn thấy Tần Tiểu Khả trong tay đồ chơi này. Lập tức nhịn không được biến sắc lui về sau hết mấy bước. Mới vừa đau xót ký ức hãy còn mới mẻ. Hừ, bất quá mã tam pháo cũng không có cứ như vậy bị Tần Tiểu Khả dọa cho hù đến rồi. Mở miệng nói, các huynh đệ, lên cho ta tam pháo ca. Đại gia có chuyện nói rõ ràng. Đừng tổn thương hòa khí. Làm cho các huynh đệ đêm nay đều tại ta nhà ăn. Không cần trả tiền. Lúc này hơi mập lão bản nương đi lên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lão bản nương cái này cách làm nhịn không được làm cho Tô Minh đối với nàng hơi chút nhìn với cặp. Mắt khác xưa một cái. Không nghĩ tới lại thời điểm này lão bản nương còn dám đứng ra nói đỡ cho hắn. Cút sang một bên cho ta. Mã Tam Pháo căn bản sẽ không đem lão bản nương để vào mắt. Một tay lấy lão bản nương đẩy ngã xuống đất. Tô Minh lập tức không nhịn được. Lão bản nương coi như là thay mình nói chuyện mà bị tội. Tô Minh nhất định phải ra mặt. Vì vậy Tô Minh đứng lên nói rằng. Có lời cứ nói. Người khi dễ một nữ nhân tính là gì? Mã Tam Pháo đồng dạng không đem Tô Minh để vào mắt. Quả thực Tô Minh mặc đồ này dễ dàng khiến người ta bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Cút sang một bên cho ta. Mã Tam Pháo ánh mắt lộ ra rồi dâm tà ánh mắt. Nói rằng, ta không riêng muốn khi dễ nữ nhân. Bên cạnh ngươi hai nữ nhân này đêm nay nhất định phải theo ta. Muốn chết. Tô Minh lập tức nghe không nổi nữa. Tâm nói, lão tử đến bây giờ bất quá chỉ mới sờ soạng một cái. Người đặc biệt hạ coi là cái đồ chơi gì. Lập tức mở ra người mù đại chiêu. Nộ long cước. Trong miệng hô to một tiếng. Hích cu. Kế tiếp khiếp sợ mọi người một màn xảy ra. Mã Tam Pháo không phản ứng chút nào, cứ như vậy bị Tô Minh được đạp bay. Dường như diều đứt dây thông thường. Đem sau lưng mấy người cũng cho mang theo bay. Phác thông, lấy Mã Tam Pháo cầm đầu mấy tên côn đồ. Bình thường ở phố ăn vặt diễu võ dương oai quán. Kết quả hiện tại cùng mấy cái lại bi cẩu thông thường quỳ dạp trên mặt đất. Đồng thời kêu rên không ngừng. Cái này, chấm ngoặc kép, không ăn ít nướng mọi người toàn bộ đều xem ngây người. Cái này chớ không phải là đang đóng phim. Vẻn vẹn một cước liền đạp bay 4-5 người. Quá thần kỳ. Oa tác. Tỷ phu ngươi thật lợi hại a. Tần Tiểu Khả sửng sốt một chút sau lập tức khua tay múa chân đi tới Tô Minh bên cạnh. Lôi Tô Minh cánh tay nói rằng. Hắc hắc. Tô Minh liền nở nụ cười. Cũng không nói lời nào. Mà Tần Tiểu Khả hỏi tiếp. Được rồi tỷ phu. Ngươi vừa rồi đạp người thời điểm. Trong miệng kêu chính là cái kia hích cu là có ý gì? Khái, Tô Minh lập tức lúng túng. Tâm nói, ngươi cái này hùng hài tử làm sao sạch hỏi cái này chút, làm cho tỷ phu mặt đỏ tới mang tai. Vấn đề, những lời này cũng không dễ giải thích nha. Vì vậy Tô Minh chỉ có thể lúng túng nói. Ta cũng không biết có ý tứ. Tùy tiện nói. Ba, nghe được cái này thanh âm. Nghìn vạn lần không nên hiểu lầm. Đây chính là tiếng vỗ tay nha. Nơi này phải có tiếng vỗ tay. Không ít người ăn nướng người nhịn không được được Tô Minh vỗ tay. Sau đó một người tiếp một người. Tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Đại gia đã sớm xem đám côn đồ này khó chịu. Bình thường ăn nướng còn phải lo lắng bị bọn họ được quấy rầy. Khó có được chứng kiến bọn họ đá trúng thiết bản bị người giáo huấn. Trong lòng miễn bản nhiều thống khoái. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là xem Mã Tam Pháo mấy người bọn hắn đều không bò dậy nổi. Cho nên đại gia mới dám không cố kỵ vỗ tay. Bạn thân, lúc này một cái ăn nướng nam tử trẻ tuổi đứng lên. Trong ánh mắt hơi vẻ sùng bái. Mở miệng nói, ngươi vừa rồi sử dụng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phật Sơn Vô Ảnh Cước? Tô Minh nhìn thật sâu liếc mắt cái này nam tử trẻ tuổi. Chậm rãi mở miệng nói. Các hạ hảo nhãn lực. Tần Tiểu Khả liếc mắt liền nhìn ra Tô Minh đang ngồi tinh tướng. Nhưng không biết vì sao. Mỗi lần xem tỷ phu trang bức, Tần Tiểu Khả đều cảm giác rất thú vị. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.